không bán thân, nhưng kẹo cũng không trả em gái. Mau đi thôi, anh mua thêm kẹo cho em. Tiêu Phạm Nhạc nhìn thanh niên trước mặt như nhìn đồ ngu. Đây là lần đầu bắt cóc trẻ em à? Có thấy mặt tôi giống như muốn đi với cậu không hả? Anh bị thiểu năng à, TG? Ta nên drop không? Mấy chương này ta viết miễn cưỡng quá. Không chất lượng gì cả, QAQ càng viết càng dở. Cách chương.